Chương 218, ta ở nói chuyện với cả gù dạ, còn không đến phiên ngươi, vì lẽ đó ngươi hiện tại nói chen vào, là như thế không thể chờ đợi được nữa muốn chết sao? Dạ Hừa nhìn dấu ở cả gù dạ tay háo bên trong bờ lách dẹt cười hỏi. Hừ, coi như ngươi sức mạnh vượt qua, mụ mụ có thể thế nào? Mụ mụ trước sau là nữ thần, nắm giữ bất tử bất lao thân thể cùng dáng vẻ, mà ngươi chỉ là một phàm nhân, đều sẽ có sinh lão bệnh tử cái kia một ngày, đợi được ngươi chết đi cái kia một ngày, thế giới này vẫn là mụ mụ. Bờ lách dẹt kêu gào nói. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, dĩ nhiên là nếu như vậy, như vậy liền đi chê tờ đi. Dạ Hừa cười cợt, sau đó dìn một kiếm bổ xuống. A a a, bờ lách dẹt hét thảm một tiếng. Không biết tại sao, hắn hiện tại cảm giác được trùy tâm nỗi đau. Thật giống như linh hồn đều bị xé rách như thế. Có điều chỉ là một cái ý thức thể mà thôi, đừng đem mình nói thành là thập lẻ bảy ba sao cơ thể sống. Con trai của cả gù dạ xưa nay cũng chỉ có xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng hạ mũ dạ. Nơi nào lại đến phiên ngươi trở thành con trai của nàng? Dạ Hừa cười cợt khinh thường nói. Nói xong câu đó sau khi, Dạ Hừa đem dìn từ bờ Black Jet thân thể bên trong rút ra. Bờ Black Jet nhìn Dạ Hừa, hắn phi thường muốn giết chết Dạ Hừa, nhưng là cuối cùng hắn nhưng ở dìn cùng ủ trí hạ Dạ Hừa xả dìn gẳng sức mạnh bên dưới hóa thành cho bụi, tiêu tan ở phía trên thế giới này. Jet cả gù ra nhìn bờ Black Jet chết đi. Đưa tay ra, muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Thế nhưng Na Nờ Dê hiện tại liền thân thể của chính mình đều không cách nào khống chế, càng không cần phải nói là đi ngăn cản tất cả những thứ này. Ngươi đã giết chết Black Jet, như vậy động thủ đi, ta cũng nên chết rồi. Cả gù dạ nhắm hai mắt lại. Na Nờ Dê này một đơ y thực sự là một chuyện cười. Từ những chỗ khác đi tới nơi này cái quốc gia, vốn là muốn khỏe mạnh thủ hộ ngươi, nhưng la lại bị lừa dối bị phản bội. Đến cuối cùng còn bị phong ấn. Dù cho là thoát ly phong ấn, từ trong phong ấn đi ra, chẳng lẽ còn là miễn không được cũng bị lại một lần nữa phong ấn vận mệnh sao? Na Nờ Dê ổ sột sủ kỳ cả gù dạ này một đơ y đến cùng còn sót lại cái gì đây? Phản bội, lừa dối, vẫn là vĩnh cửu cô độc? Một giọt nước mắt từ cả gù dạ khóe mắt nơi chảy xuống. Dạ Hừa vốn là đã dơ lên dìn đắc thủ, đang nhìn đến cả gù dạ nước mắt thời khắc này ngừng lại. Dìn mũi kiếm dừng lại ở cả gù dạ nơi tim. Có thể nói, chỉ cần nhẹ nhàng hướng về trước đưa tới, từ đó về sau, phía trên thế giới này liền cũng sẽ không bao giờ có ổn sụt sủ kỷ cả gù dạ người này. Dạ Hừa sức mạnh là chặt đứt nhân quả, dìn sức mạnh là chặt đứt tất cả. Này hai loại sức mạnh kết hợp lại, liền có thể dễ dàng ách giết một người vận mệnh. Thế nhưng Dạ Hừa lại đột nhiên không muốn giết cả gù dạ. Nói cho cùng, này cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương thôi. Ta không giết ngươi. Nói xong câu đó sau, Dạ Hừa đi tới cả gù dạ trước người, lợi dụng men kỷ ủ xả dìn gẳng sức mạnh một trưởng vô đến cả gù dạ trên người. Khắc khắc sau một khắc, cả gù dạ phảng phất là chịu đến cái gì trọng kích bình thường. Một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời một cái ổ bị tổ thân thể cũng bị Dạ Hừa từ cả gù dạ thân thể bên trong tách ra. Cả gù dạ ngẩng đầu lên, khoe miệng chảy ra máu tươi. Sức mạnh của nàng đang nhanh chóng trôi qua ở trong ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Cả gù dạ kinh hoàng hỏi. Dù sao một người sợ nhất chính là đối với không biết hoảng sợ. Năm đó cả gù dạ đang bị phong ấn thời điểm chính là như vậy. Hiện tại ở Dạ Hừa triển khai một chiêu này thời điểm cũng là như thế. Không cái gì, Dạ Hừa lắc lắc đầu, sau đó đi tới cả gù dạ bên người. Mệnh kỳ ủ xạ dìn gẳng sức mạnh phát động. Cả gù dạ ngẩng đầu lên nhìn Dạ Hừa. Sau đó sau một khắc liền sửng sốt. Đây là một đôi da sao con mắt ra, mặc dù là mệnh kỳ ủ xạ dìn gẳng. Thế nhưng ở Dạ Hừa con mắt ở trong cả gù dạ phảng phất nhìn thấy ngôi sao bình thường. Khiến người ta rất là bình tĩnh. Lập tức cả gũ dạ cũng cảm giác được chính mình trôi đi sức mạnh tựa hồ đang chậm rãi hồi phục. Thinh linh chính là Dạ Hừa đang dùng sức mạnh của chính mình ngăn chặn cả gũ dạ sức mạnh biến mất. Đồng thời dùng sức mạnh của bản thân ở bổ khuyết cả gũ dạ thân thể. Ngươi làm cái gì vậy? Cả gũ dạ không biết nên làm sao đi hình dung người đàn ông này. Ta đang dùng ta sức mạnh ở trên người ngươi lưu lại dấu vết. Cứ như vậy, nếu như ngươi còn muốn hủy diệt thế giới này lời nói, chỉ cần ta hơi suy nghĩ, ngươi sức mạnh sẽ ở trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, biến thành một người bình thường. Cứ như vậy, mặc dù ngươi còn sống sót, QNZ sẽ không với cái thế giới này tạo thành trở ngại, Dạ Hừa cười nói. Chỉ bất quá hắn nói tuy rằng ung dung, thế nhưng coi như hắn hiện tại đã đến thế giới này đỉnh điểm, làm hành động như vậy vẫn rất mất công sức lượng. Nếu như không phải con mắt của hắn đã đến men kỳ ủ xạ dỉn gặng lời nói, như vậy nói không chắc, dùng lần này con mắt của hắn sẽ triệt để mù khắc khắc. Tại sao? Ngươi tại sao muốn làm như thế? Cứ như vậy, ngươi sức mạnh cũng sẽ có rất lớn hao tổn chứ? Cả gù dạ nhìn Dạ Hừa hỏi. Đương nhiên là muốn cho ngươi cảm thụ thế giới này, phía trên thế giới này cũng không toàn bộ đều có phản bội, cùng cô độc, vì lẽ đó ở tin tưởng một lần đi, Dạ Hừa cười nói. Đồng thời hướng về cả gù dạ đưa tay ra. Cả gù dạ nhìn Dạ Hừa, sửng sốt một hồi. Có điều lưu ý ý ý liền duy trì vốn có động tác, cũng không có, bởi vì cả gũ dạ không trả lời liền rời đi. Ta tin tưởng ngươi, cả gũ dạ cuối cùng đưa tay đặt ở dạy trong tay. Lần này, NaNZ lại một lần nữa đem sự tin tưởng của chính mình đưa cho một người. Hy vọng lần này NaNZ sẽ không đang bị phụ lòng. Cả gũ dạ bị lôi kéo đứng lên. Vào lúc này, những người khác đều thấy cảnh này, dồn dập hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết tại sao hổ cả đại nhân dĩ nhiên sẽ chọn buông tha ổ sột sủ kỳ cả gù dạ. Có điều vừa nãy hổ cả đại nhân lời nói cu nở dê nói rất rõ ràng, vậy thì là từ đó về sau cả gù dạ nếu như vẫn muốn nghĩ hủy diệt thế giới này lời nói, như vậy giải hữu đại nhân hoàn toàn có thể để cho cả gù dạ cu nở dê biến thành một người bình thường. Đối với một cái đã từng nữ thần mà nói, sức mạnh toàn bộ tiêu tan, so với giết na nở dê còn muốn thống khổ. Vì lẽ đó những người khác cu nở dê không ở nói thêm cái gì. Ngược lại hiện tại nếu tất cả mọi chuyện đều đã không một kinh giải quyết, như vậy toàn bộ thế giới cũng đã ở cổ nổ hạ tay bên trong. Cổ nổ hạ lại đang ủ chi hạ giải huyền không chế ở trong. Có thể nói toàn bộ thế giới vào lúc này đã là ủ chi hạ giải huyền vật trong túi. Cũng sẽ không bao giờ có bất luận người nào có thể cùng hắn sánh ngang. Đi thôi, rời đi trước không gian này giải huyền lôi kéo cả gù dạ tay. Ở mẹ nọ mỹ nạ cả giải huyệt sử dụng ở mẹ nọ mỹ nạ cả giang huy cu nở dê cùng những người khác đều mang ra trọng lực không gian. Có điều, vừa lúc đó, giải huyệt phía sau đột nhiên xuất hiện một người bóng người. Đây là một cái nhìn qua rất già nua người, trong mắt là gì nệ gẳng hình thái. Người này thình lình chính là lục đạo tiên nhân. Tsutsuki Hạ Gọ Dô Mô. Ta đều suýt chút nữa quên, ngươi ở thời điểm chết cu nở dê lưu lại ý thức thể đây lục đạo tiên nhân giải huyệt nhìn Tsutsuki Hạ Gọ Dô Mô nói.